Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Sát Thủ Chi Chiến. 3. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Hai người chìm vào trong nước, bóng loáng như gương mặt nước rất nhanh liền có biến hóa. Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Rất nhanh, mặt hồ bắt đầu sôi trào, nhấc lên trận trận sóng to gió lớn, thật giống như đáy hồ đang tiến hành một đợt lại một đợt dưới nước bom thí nghiệm. Nhưng mà qua một lát, sóng to gió lớn nhưng lại dần dần bình ổn lại, trên mặt nước lại xuất hiện hai cái xoay tròn vòng xoáy. Sinh ra lấy to lớn hấp lực, là hai cái này vòng xoáy dần dần tiếp cận, dựa sát vào trong nháy mắt. Nước hồ một trận rung chuyển, cuối cùng hai cái vòng xoáy vậy mà thần kỳ hợp hai làm một, hình thành một cái càng lớn vòng xoáy, thâm thúy u ám, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn lấy, oanh, to lớn tiếng oanh minh bên trong, to lớn sóng nước bài không mà lên, một trận đất rung núi chuyển, nho nhỏ hồ nước bên trong, lại phảng phất phát sinh hải khiếu. Sóng nước phô thiên cái địa sóng nước bên trong, hai đầu thủy long phóng lên tận trời, giữa trời bay múa, gầm thét, hung hăng va chạm vào nhau, oanh, lại là một tiếng to lớn oanh minh, hai đầu thủy long đồng thời sụp đổ, hóa thành tràn đầy thiên thủy giọt vãi xuống đi, phảng phất đột nhiên rơi xuống một trận hào hùng mưa to, thủy long tán loạn. Không trung nặng lại hiển lộ ra Long Thiên cùng Tống Quy Tây thân ảnh. Chỉ bất quá giờ phút này, hai người có vẻ càng thêm chật vật. Đừng bảo là cái gì quần áo tả tơi. Hai người hiện tại cơ hồ đều là nửa thân trần. Tóc cũng không lại rối tung. Trải qua nước hồ tẩy lễ, mềm mại nằm ở sau đầu bên tai. Trên thân hai người lại thêm mới tổn thương. Long Thiên đầu vai. Một đạo vết chảo sâu đủ thấy xương, kém một chút liền muốn làm bị thương xương cốt. Tống Quy Tây sườn trái xuống dưới chịu một đao, lệch một ly không có thương tổn đến phổi. Hai người đều là kịch liệt thở hào hền, hung hăng chành đối phương một chút về sau, đột nhiên không hẹn mà cùng hướng về bên bờ hạ xuống đi. Rơi xuống kia một vùng biển trúc bên cạnh, trải qua chiến đấu kịch liệt về sau. Long Thiên cùng Tống Quy Tây tình trạng cũng sẽ không tiếp tục thích hợp lăng không chiến đấu. Dù sao như thế là cần tiêu hao đại lượng chân nguyên. Tại chân nguyên đã tiêu hao quá lớn tình huống dưới, mỗi một tia mỗi một sợi chân nguyên đều muốn dùng tại chiến đấu bên trong, sao có thể dùng để trèo chống ngự không phi hành. Nguyên bản Tống Quy Tây lựa chọn không chung chiến đấu là nghĩ đến bằng vào tự mình sơ giai vũ hoàng tu vi, hao tổn cũng có thể đem Long Thiên chân nguyên hao hết. Đến lúc đó liền có thể tùy ý nắm đối phương. Thế nhưng là hắn chỗ nào muốn lấy được. Long Thiên một cái trung giai vũ vương, chiến đấu chân nguyên vậy mà tựa như vô cùng vô tận, không kém chút nào hắn cái này sơ giai vũ hoàng. Không đợi Long Thiên chân nguyên hao hết, chính Tống Quy Tây cũng đã sắp không tiếp tục kiên trì được. Bất quá Long Thiên mặc dù có tiểu thế giới cái này gian lận thần khí liên tục không ngừng cung cấp, lấy thiên địa linh khí, nhưng là dù sao đành phải trung giai vũ vương tu vi. Thời gian dài như vậy chuyển hóa linh tức giận, thân thể kinh mạch cũng có chút không chịu đựng nổi. Cho nên, cuối cùng hai người đúng là không hẹn mà cùng làm ra tương đồng lựa chọn. Hạ xuống tới, mặt đất tái chiến, vừa mới rơi xuống đất, Tống Quy Tây bàn chân liền tại mặt đất đạp một cái một xúc, nhấc lên mảng lớn cát đá kích xạ hướng Long Thiên, mà hắn thân ảnh thì theo sát tại cát đá về sau, vội sông mà lên. Long Thiên cười lạnh, trở tay thu hồi kỳ lân nhận, chợt hai tay ôm tròn, xoay tròn nhất chuyển, chân nguyên phun trào ở giữa. Đã hình thành một cái phi tốc xoay tròn không khí viên cầu. Kích xạ mà đến mảng lớn cát đất, lập tức bị toàn bộ bắn ngược trở về. Cát đá trong lúc đó bắn ngược theo sát phía sau, Tống Quy Tây lúc này liền xui xẻo. Kiếm trong tay mặc dù quả quyết hóa thứ là quét, lại cũng chỉ là bảo vệ diện mạo mà thôi. Tứ chi cùng trên thân không khỏi bị vô số cát đá đánh trúng. Những này cát đá tuy nhỏ, nhưng là tại đại lực tác dụng dưới, từng khỏa cũng tốc độ cực nhanh. Mặc dù không đến mức cho Tống Quy Tây vị này Vũ Hoàng cường giả tạo thành cái gì thương thế, đánh vào người nhưng cũng là cực kỳ đau đớn. Không chỉ có như thế, Long Thiên cũng thừa dịp hắn một trận luống cuống tay chân thời khắc, cường thế phản công, Kỳ Lân Nhận đã xuất hiện lần nữa tại hắn trong tay. Trực tiếp đâm về Tống Quy Tây cầm kiếm cổ tay, Tống Quy Tây cổ tay khẽ đảo, né qua Kỳ Lân Nhận đâm tới, đồng thời, mũi kiếm đâm ngược Long Thiên khuỷu tay cong, phản thủ làm công. Nhưng mà không đợi hắn kiếm thế toàn bộ triển khai, Tống Quy Tây trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Một trận dùng mình, loại nguy hiểm này cảm giác là tại vô số lần sinh tử một phát kiếp sống sát thủ bên trong ma luyện ra đến. Cực kỳ linh nghiệm, vừa rồi Tống Quy Tây chính là dựa vào loại cảm giác này tỉnh táo, mới tại thời khắc mấu chốt xoay một cái thân thể. Mặc dù không có hoàn toàn tránh đi Long Thiên Kỳ Lân Nhận, nhưng cũng tránh thoát lá phổi bị đâm xuyên vận rủi. Hiện tại vết thương kia mặc dù cũng cực sâu, cũng bất quá là da thịt tổn thương, nhưng nếu như lá phổi bị đâm xuyên, hắn căn bản cũng không khả năng kiên trì chiến đấu đến bây giờ. Cho nên Tống Quy Tây lần nữa dâng lên loại cảm giác này về sau, không chút do dự quả quyết ngừng tay lên động tác, dưới chân phát lực, liền muốn lướt ngang ra ngoài. Nhưng mà cùng lần trước, Tống Quy Tây cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi. Thân thể vừa mới bắt đầu di động, Long Thiên mũi chân đã như là một cây đại thương, hung ác điểm tới, hừ, rên lên một tiếng, Tống Quy Tây thất tha thất thểu hướng về sau quảng đi. Hắn trái eo đã rắn rắn chắc chắc bên trong Long Thiên một cước, đau đến hắn suýt nữa tắt thở đi. Bất quá dù vậy, Tống Quy Tây vẫn là trong lòng may mắn, bởi vì Long Thiên một cước kia rõ ràng chính là hướng về phía hắn đan điền khí hải đi. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt kia tia cảm giác nguy cơ nhường Tống Quy Tây quả quyết làm ra né tránh động tác, như vậy hắn đan điền cho dù là không có bị phế, giờ phút này cũng tất nhiên là thụ trọng thương. Liều mạng tranh đấu bên trong đan điền bị thương, đối bất luận cái gì một tên võ giả tới nói, đều cơ hồ chú định tử vong hạ tràng. Tiểu tử này chỗ nào giống một cái chưa tròn 20 thiếu niên, rõ ràng chính là một cái kinh nghiệm cay độc đỉnh cấp sát thủ, quả thực là cái quái thai. Tống Quy Tây trong lòng hãi nhiên, Tống Quy Tây trong lòng kiêu ngạo cùng tự tin, giờ phút này đã là giọt nước hoàn toàn không có. Chiến đấu đến nay, Long Thiên ở độ tuổi này nhỏ hắn 20-30 tuổi, tu vi thấp hơn hắn 3 cái tiểu cảnh giới thiếu niên, chẳng những không có chút nào hiện ra xu hướng suy tàn, ngược lại nhiều lần đem hắn bức rơi hạ phong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tống Quy Tây giờ phút này nhưng không có thời gian đi cảm thán. Hắn còn muốn toàn lực ứng đối Long Thiên sau đó truy sát. Long Thiên từ trước đến nay là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đắc thế không tha người. Lúc này Tống Quy Tây ra đỡ tán loạn, lảo đảo lui lại. Hắn như thế nào buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. Thừa thắng xông lên, Long Thiên mấy cái cất bước liền đuổi kịp Tống Quy Tây thân hình. Dưới chân nhất câu, không cho đối phương đứng vững thân hình cơ hội, tay phải vung lên, Kỳ Lân Nhận lại là vào đầu hướng về Tống Quy Tây đầu lâu chém đi xuống. Dài không đầy một thước Kỳ Lân Nhận, cứ thế mà bị Long Thiên chém ra đại đao khí thế. Kỳ Lân Nhận mặc dù ngắn, nhưng trên lưỡi đao phun ra nuốt vào to lớn đao mang, lại đủ để đem người từ đầu đến chân chém làm hai nửa. Đặt chân chưa ổn, Tống Quy Tây nào dám đón đỡ, huống chi dưới chân còn có Long Thiên Câu Liêm chân quấy phá. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể một cái lại lư đà cổn lăn lộn ra ngoài. Thẳng đến lăn ra Long Thiên phạm vi công kích, Tống Quy Tây mới một cái diều hâu xoay người đứng dậy. Đồng thời tại đứng dậy sát na, tay trái giương lên, một chùm thấu xương châm đánh về phía còn muốn truy kích Long Thiên. Long Thiên dừng bước, đánh rơi chạm mặt tới thấu xương châm, nhưng cũng bỏ lỡ thừa cơ truy sát tốt đẹp cơ hội. Rốt cục thu hoạch được thở dốc cơ hội, Tống Quy Tây miệng lớn thở hổn hển. Chưa tỉnh hồn nhìn xem Long Thiên, kiếm trong tay phải bày ra phòng ngự tư thế, tay trái lại không tự chủ được xoa bên hông. Long Thiên một cước này cũng không phải dễ chịu, vừa rồi sinh tử trong nháy mắt chú ý không lên, nay lại dừng lại, thật đúng là mẹ nó đau a. Đồng thời Tống Quy Tây trong mắt cũng ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.